and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 177, trong lòng có tình yêu, thoát ly trở về. Đường Vũ Lân không hiểu ra sao mà nói, ta cái gì đều không làm a, ta chỉ là minh tưởng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn xác thực không biết là chuyện gì xảy ra, coi như là vừa rồi cảm giác đến những cái kia, hắn cũng không tính nói ra. Nói một chút quá trình, phá diệt lão ma nói ra. Đường Vũ Lân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, các ngươi bị ta cùng đồng bọn của ta đám đều để cho chạy. Ta liền cân nhắc thoáng một phát nói cho các ngươi biết. Các vị lão ma tất cả đều sửng sốt một chút. Mập mạp lão giả cả giận nói, xú tiểu tử, ngươi hồ đồ á, có biết hay không tôn trọng trưởng bối. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, tôn trọng trưởng bối, nếu như ta không có đoán sai, ngài hẳn là lười biếng lão ma à. Lời vừa nói ra, các vị lão ma tất cả giật mình, nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Lười biếng lão ma bất khả tư nghị nói, làm sao ngươi biết. Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười, đoán đấy, hiện tại xem ra, ta đoán chính là đúng đấy à. Đường Vũ Lân nói, chịu đến chư vị nhiều ngày như vậy hun núc, làm sao có thể không có điểm tiến bộ à. Để cho ta tới giúp các ngươi phân tích một chút à. Từ khi ta trải qua phía trước tra tấn về sau, nhất là dục vọng lão ma tra tấn về sau, hẳn là đã vượt qua so sánh khó khăn thời khắc. Trước các ngươi đã từng nói với ta, lúc trước, các ngươi cũng là sử lai khắc thất quái. Đối với cái này một điểm, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít ra có một số, ta là chú ý tới đấy. Thất quái, đương nhiên là 7 người. Đã có 5 người đều biến thành lão ma, cái kia mặt khác 2 cái cũng không thể nào là ngoại lệ. Nhìn chăm chú vị kia mập mạp lão giả, Đường Vũ Lân tiếp tục nói, tra tấn chúng ta chính là 5 vị lão ma, mà ngươi là thứ 6 xuất hiện. Không thể nghi ngờ, ngươi cũng là một vị lão ma, ngươi lại không chịu nói ra chính mình danh xưng là cái gì. Ta đương nhiên sẽ có hoài nghi. Mà chuyện xưa của các ngươi nói không chê vào đâu được, dựa theo phán đoán của ta, toàn bộ chuyện xưa hẳn là thật, các ngươi đúng là tại khảo nghiệm chúng ta, đồng thời cũng là tại bồi dưỡng chúng ta. Về sau mấy tháng, cũng ấn chứng suy đoán của ta, các ngươi bắt đầu dạy bảo ta các loại tri thức, ta đúng là đã học được nhiều thứ tốt. Nhưng mà, trong lòng ta lại thủy chung đều không có buông lỏng cảnh giác. Phía trước 5 vị lão ma đều tràn đầy ác thú vị khảo nghiệm lấy chúng ta. Chẳng lẽ nói, thứ 6 vị lão ma sẽ bỏ qua chúng ta à? Nhưng dù là thẳng đến ta minh tưởng trước ta cũng còn không cách nào xác định đây hết thảy. Dù sao, cái kia mấy tháng, các ngươi đối với ta thật tốt quá. Thế cho nên ta đối với địch ý của các ngươi cơ bản đều biến mất. Thẳng đến vừa mới, ta mở ra mắt về sau, thấy là 7 người, 7 vị lão ma. Như vậy, không hề nghi ngờ, suy đoán của ta là chính xác, các ngươi đúng là 7 người. Đã như vậy, vị này lười biếng lão ma trước ngươi làm hết thảy đều có một loại khác giải thích. Cái kia chính là, các ngươi tại lơ là ta, truyền thụ ta tri thức là thật, các ngươi nói chuyện xưa cũng là thật, vấn đề duy nhất sẽ là của ngươi thân phận. Ngươi là lười biếng lão ma, các ngươi trước làm hết thảy cũng là vì để cho ta buông lỏng cảnh giác. Thẳng đến cuối cùng, ta học thành rồi. Hơn nữa thời gian dài mỏi mệt, lúc cảnh giác hoàn toàn buông lỏng thời điểm, ta tự nhiên sẽ để xuống hết thảy cảnh giác. Sau đó các ngươi cho ta là rất thoải mái dễ chịu sinh hoạt hoàn cảnh, tốt nhất đồ ăn, còn có chờ đợi đồng bạn lý do này. Nhưng cái này hết thảy tất cả, không khỏi là muốn dẫn đạo ta lười biếng xuống dưới. Có lẽ, các ngươi là muốn nhìn, ta dưới loại tình huống này hay không còn có thể bảo trì tinh thể, hay không còn có thể kiên trì tu luyện. Ta nói đúng không? Lười biếng lão ma tiền bối. Nghe Đường Vũ Lân liên tiếp phân tích, các vị lão ma sắc mặt đều có chút quái dị. Đương nhiên, lười biếng lão ma sắc mặt nhưng là khó khăn nhất xem đấy. Không có khả năng. Lúc ấy ta rõ ràng đã cảm giác được tinh thần của ngươi triệt để buông lỏng, toàn thân cũng là như thế. Trải qua một năm tra tấn cùng học tập, lại kiên cường người cũng không có biện pháp tại lúc kia gắng giữ tỉnh táo. Lười biếng lão ma hổn hển nói. Đường Vũ Lân nhún vai, ngài nói đúng, ta khi đó đúng là hoàn toàn buông lỏng. Bởi vì nếu không buông lỏng, ta chỉ sợ trên tinh thần cũng phải không chịu nổi. Nhưng mà, ta một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ triệt để buông lỏng thậm chí là lười biếng xuống dưới. Bởi vì, trong lòng ta, một mực có một vật tác động lấy ta, để cho ta không dám lười biếng. Lười biếng lão ma sững sờ, là cái gì? Đường Vũ Lân nhìn về phía dục vọng lão ma, dục vọng tiền bối nên biết đấy, trong nội tâm của ta có yêu. Vì người yêu của ta, ta nhất định phải trở nên cường đại, muốn có được thủ hộ năng lực của nàng. Cho nên, ta là có thể nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi là vì rất tốt mà tu luyện. Vì vậy, ta mới bắt đầu rồi minh tưởng. Hiện tại xem ra, suy đoán của ta 89/10. Đa tạ các vị tiền bối mấy ngày nay tới giờ bồi dưỡng. Chẳng qua là không biết, cuối cùng vị này lão ma tiền bối, cuối cùng đều muốn như thế nào khảo nghiệm ta à. Ánh mắt của hắn rơi vào ngay phía trước vị này trước kia chưa từng gặp qua lão ma trên người, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Lão giả nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ hai tay của mình vì hắn vỗ tay, rất tốt. Học viện quả nhiên không có chọn lầm người. Thời thế tạo anh hùng, tại đại lục sắp gặp phải nguy nan thời khắc, chúng ta Sử Lai Khắc quả nhiên lại ra đại nhân mới rồi. Ta rất vui mừng. Lão Phu tham lam. Ngươi có thể bảo ta tham lam lão ma. Tham lam lão ma. Quả nhiên là bảy vị lão ma. Hơn nữa cùng Đường Vũ Lân đoán không sai biệt lắm, cái này bảy vị lão ma bao nhiêu đều cùng bảy loại nguồn gốc của tội lỗi có quan hệ. Vậy ngài còn cần khảo nghiệm ta cái gì à? Đường Vũ Lân hỏi. Tham lam lão ma mỉm cười, đã không cần. Ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Tốt đẹp tâm tính cùng cảnh giác, còn có thông minh ý nghĩ. Kế tiếp hết thảy đối với ngươi mà nói đã không có ý nghĩa. Ngươi ma quỷ đảo đặc huấn chấm dứt. Chúc mừng ngươi, thành tích của ngươi đứng đầu trong danh sách. Ít nhất là 500 năm đến, ưu tú nhất một cái. Đường Vũ Lân không có đi hỏi 500 năm trước còn có ai so với chính mình ưu tú hơn loại vấn đề này. Cả người hắn cũng tiếp theo buông lỏng nhiều. Tham lam lão ma nghiêm mặt nói, nhưng mà, chúng ta cần ngươi nói cho chúng ta biết trước trên người của ngươi đã xảy ra như thế nào biến hóa, vậy mà cùng lúc dẫn động sinh mệnh triều tịch cùng hủy diệt triều tịch. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là sinh mệnh triều tịch thời điểm chúng ta vẫn chỉ là kinh ngạc, nhưng lúc hủy diệt triều tịch cũng đồng thời xuất hiện thời điểm, cũng không phải là kinh ngạc đơn giản như vậy. Loại biến hóa này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ma quỷ quần đảo toàn bộ hòn đảo. Cho nên, chúng ta cần biết rõ chân tướng sự tình. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, xin lỗi a tiền bối, bởi vì nhận lấy các ngươi như thế tốt đẹp huấn luyện, để cho ta đầu tiên học được một điểm chính là, không được đơn giản tin tưởng người khác. Cho nên, ta không cách nào đoán được ngài bây giờ nói đến tột cùng là nói thật hay là giả lời nói. Cho nên, ta không thể nói. Tham lam lão ma một hồi im lặng, chúng lão ma cũng là giống nhau, bọn hắn đều có loại đem đá nện chính mình chân cảm giác. Phá diệt lão ma nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho chúng ta biết? Đường Vũ Lân nói, đợi ta cùng đồng bạn bình an ly khai một khắc này à. Thẳng thắn nói, cho tới bây giờ, ta đều không biết mình là tại trong hiện thực hay vẫn là đang ở trong mộng. Bởi vì, ở chỗ này kinh nghiệm có quá nhiều sự tình không chân thực đấy. Ác mộng lão ma nhíu lông mày, đúng vậy, ngươi quả thật có thể đoán được. Như vậy, được rồi, để ngươi mộng, trước tỉnh lại. Một bên nói qua, hắn hướng Đường Vũ Lân vung tay lên. Lập tức, một cỗ mê muội cảm giác tiếp theo xuất hiện. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh nhanh nhẹn biến hóa, phòng ốc biến mất, thoải mái dễ chịu hoàn cảnh biến mất. Lúc mê muội khôi phục lại thời điểm, hắn phát hiện, chính mình chân đi trên đất bằng, trên mặt đất phương, chính là lúc trước mới vừa tới đến sơn cốc cái chỗ kia. Mà đang ở cách đó không xa, hắn nhìn đến rồi đồng bọn của hắn đám. Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Từ Lạp Chí, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải 6 người. Rõ ràng đều tại cách đó không xa. Hơn nữa đều tại làm lấy bất đồng sự tình. Bọn hắn có tung hoành nhảy lên, có khoanh chân mà ngồi, biểu hiện trên mặt không đồng nhất mà cùng. Bọn hắn đều đắm chìm tại ảo cảnh bên trong. Đường Vũ Lân giật mình hỏi. Ác mộng lão ma nói, giống như thực giống như huyễn, cái gì là thực, cái gì là huyễn a? Đường Vũ Lân vội vàng ngưng thần nội thị, hắn lập tức phát hiện, trong cơ thể mình hồn lực vòng xoáy vẫn còn, cái kia màu xanh lá cùng màu tím quang điểm cũng vẫn còn. Còn có những cái kia học được thứ đồ vật, cũng đều khắc sâu khắc ở trong óc hắn. Cái này ảo cảnh thật là đáng sợ, chính mình thậm chí có khả năng tại cảnh tượng huyền ảo bên trong sinh sống hơn một năm thời gian. Ảo cảnh bên trong thời gian tốc độ chảy chỉ có ngoại giới 1/4, cho nên ngươi chỉ bất quá đi tới nơi này hơn 3 tháng thời gian mà thôi. Tham lam lão ma nói ra, đồng bọn của ngươi đám vẫn chưa hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm. Bọn hắn còn cần một ít thời gian. Ta muốn nói cho ngươi đúng, tại hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm trước, sớm chấm dứt mà nói. Đối với bọn họ mà nói không phải chuyện tốt. Bọn hắn cần nguyên vẹn quá trình, cũng cần trong nội tâm xây dựng lại. Thí dụ như tiểu tử kia. Ác mộng lão ma chỉ Nhạc Chính Vũ. Đường Vũ Lân lập tức nhớ lại Nhạc Chính Vũ bi thảm gặp gỡ, xem một chút chung quanh bảy vị lão ma. Hắn lúc này trong lòng mới xem như thật đã tin tưởng. Được rồi, ta nói cho các ngươi biết. Đầu tiên, ta thật không biết các ngươi theo như lời sinh mệnh triều tịch cùng hủy diệt triều tịch là như thế nào bị dẫn động đứng lên đấy. Ta chỉ là tại chấm dứt minh tưởng thời điểm, đột nhiên cảm giác được chung quanh thân thể sinh mệnh năng lượng trở nên mãnh liệt đứng lên. Sau đó liền bắt đầu chứng kiến một bức kỳ dị hình ảnh. Lập tức, Đường Vũ Lân đem mình tại cảnh tượng huyền ảo trong thấy hết thảy kỹ càng nói một lần. Trong lúc, chẳng qua là che giấu cuối cùng tại hồn lực của mình vòng xoáy trong xuất hiện cái kia hai cái quang điểm. Trong lòng của hắn như trước còn có cảnh giác, đương nhiên không thể đem hết thảy tất cả nói hết ra. Nhưng đồng dạng, nói ra chính mình thấy những thứ này, hắn cũng là hy vọng có thể nghe một chút chư vị lão ma phân tích. Bọn họ là hiểu rõ nhất ma quỷ đảo bên trên sinh mệnh cùng hủy diệt năng lượng người, bọn hắn phân tích không thể nghi ngờ cũng là nhất đáng tin cậy đấy. Nghe Đường Vũ Lân giảng thuật, bảy vị lão ma không hẹn mà cùng nhíu mày, tựa hồ là tại đau khổ suy tư về. Không hề nghi ngờ, màu tím hẳn là hủy diệt, màu xanh lá chính là sinh mệnh. Cũng tức là nói, ngươi đang ở đây ảo cảnh trông thấy rất có thể chính là sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần hình chiếu. Mà để cho bọn chúng có thể thủ hộ địa phương liền chỉ có một, cái kia chính là thần giới. Có lẽ, ngươi thấy được những thứ này, chính là vì cái gì chúng ta cảm ứng không đến thần giới nguyên nhân. Cái này thật là quá trọng yếu. Ta sẽ đem ngươi giảng thuật kỹ càng ghi chép lại, ngươi sau khi trở về đưa đến Hải Thần Các, để cho Hải Thần Các chủ tra xét duyệt. Tham Lam lão ma nghiêm mặt nói ra. Tốt, Đường Vũ Lân lập tức nhẹ gật đầu. Tham Lam lão ma nói, bất quá không biết vì cái gì ngươi sẽ dẫn động những thứ này, ngươi lúc ấy còn có mặt khác cảm thụ à. Cái kia màu vàng quang điểm vậy là cái gì? Đường Vũ Lân nói, ta cũng không biết, chẳng qua là khi ta nhìn thấy cái kia màu vàng quang điểm thời điểm, cảm thấy tâm tình của mình chấn động rất lớn. Tựa hồ rất đau đớn cảm giác, dường như gặp cái gì chuyện thương tâm cảm giác tựa như. Có điểm giống lúc trước phụ mẫu ta đột nhiên lúc rời đi cảm giác. Tham Lam lão ma khẽ gật đầu, cái này kỳ quái, bất quá cũng rất khó phân tích. Như vậy đi, ngươi tiếp tục ở đây trong minh tưởng, xem một chút còn có thể không thể lần nữa tiến vào cái loại này trạng thái, cảm nhận được ảo cảnh, đồng thời cũng ở nơi đây đợi đồng bọn của ngươi đám. Bất quá, ác mộng ảo cảnh chỉ cần đi ra ngươi tự không về được rồi, ngươi liền ở chỗ này chờ đợi a. Tốt, Đường Vũ Lân lập tức đáp ứng. Sau đó hắn liền nhìn về phía Thôn Vệ lão ma, chúng ta những cái kia ăn ngon đấy, có phải thật vậy hay không à? Còn có, hay không? Không có, không có. Tiểu tử ngươi đều đem ta ăn chết rồi. Ngươi có biết hay không ngươi đã ăn bao nhiêu thứ tốt? Nơi đây sinh mệnh năng lượng như vậy nồng đậm, căn bản cũng không cần ăn. Chính ngươi tu luyện đi à? Thôn Vệ lão ma một mặt phẫn nộ nói xong, thân hình lóe lên liền biến mất. Đường Vũ Lân quay đầu vừa nhìn về phía Lười Biếng lão ma, cho tới giờ khắc này, Lười Biếng lão ma sắc mặt còn rất khó coi, dùng sức vung lên ống tay áo, quay người biến mất. Dục Vọng lão ma ha ha cười một tiếng. Lười Biếng gia hỏa này lần này thu được đả kích thật đúng là không nhỏ, đồng bọn của ngươi đám thật đáng thương, nhất định sẽ bị hắn phát tiết lửa giận đấy. Tham Lam, ngươi thật không có ý định khảo nghiệm hắn à? Ngươi thế nhưng là trong chúng ta lợi hại nhất. Tham Lam lão ma lắc đầu, không cần. Trừ phi có thể xóa đi hắn một bộ phận trí nhớ, bằng không mà nói, không sẽ có hiệu quả gì đấy. Tiểu tử này hẳn là cũng sẽ không bị Tham Lam che đôi mắt. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm oán thầm, chính mình thích nhất, nhưng vẫn cứ Tham Lam à. Từ nhỏ liền ưa thích tiền. Các vị lão ma nhao nhao rời đi. Cũng chỉ còn lại có Đường Vũ Lân chính mình, đồng bạn vẫn còn chung quanh làm lấy bất đồng sự tình. Có thể chứng kiến bọn hắn bình an vô sự, Đường Vũ Lân cũng coi như yên lòng, trừ rồi tiếp tục minh tưởng. Hắn cũng nghĩ không ra chính mình còn có thể làm cái gì. Đồng thời, hắn cũng muốn thật tốt cảm thụ một chút, màu tím kia cùng màu xanh lá quang điểm tại thân thể của mình trong đến tột cùng là có tác dụng gì. Bất quá, không như mong muốn. Lần này, hắn không thể lại tiến vào chiều sâu minh tưởng, một lần lại một lần nếm thử, cũng không thể đủ cảm nhận được cái kia hai cái quang điểm tác dụng. Hồn lực bình thường tu luyện, hồn lực vòng xoáy bình thường xoay tròn. Có thể cái kia màu xanh lá cùng màu tím hai cái quang điểm giống như là cùng Đường Vũ Lân hoàn toàn không quan hệ tựa như. Trong cơ thể hắn là bất luận cái gì năng lượng cũng không có cách nào ảnh hưởng đến cái kia hai cái quang điểm tồn tại. Trong hiện thực một tháng, ác mộng lão ma ảo cảnh trong 4 tháng rất nhanh đã trôi qua rồi. Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác rút cuộc từng cái đã xong bọn hắn ác mộng hành trình. Cái thứ hai bị ác mộng lão ma chấm dứt ảo cảnh chính là Diệp Tinh Lan, sau đó là Nguyên Ân Dạ Huy, Tư Lạp Chí, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn. Nhạc Chính Vũ là một cái cuối cùng. Lúc đồng bạn nghe Đường Vũ Lân giảng thuật Nhạc Chính Vũ gặp gỡ lúc, Hứa Tiểu Ngôn đỏ mặt trọn vẹn 2 ngày, những người khác thực sự cười không nổi. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy sợ hãi. Những thứ này lão ma đám, thật là đáng sợ. Bọn hắn đối với nhân tính khảo nghiệm, đã đến cực hạn. Nhìn xem đồng bạn, Đường Vũ Lân cũng có được kỳ dị cảm giác. Mặc dù tại nơi đây chẳng qua là hơn 4 tháng thời gian, cho dù là ảo cảnh trong cũng chẳng qua là không đến 2 năm. Nhưng trải qua những thứ này về sau, mọi người khỏe giống nhau tất cả đều trưởng thành tựa như. Không hề nghi ngờ, cái này chính là bọn hắn cả đời khó quên một lần đường đi. Nhạc Chính Vũ rút cuộc tại 7 ngày sau đó tỉnh táo lại rồi. Lúc thân thể của hắn rất nhỏ rung động lắc lư, sau đó nhãn thần trở nên thanh minh về sau, cái thứ nhất thấy chính là Hứa Tiểu Ngôn. Khóe miệng run rẩy thoáng một phát, Nhạc Chính Vũ đặt mông liền té ngồi trên mặt đất. Tiểu Ngôn, ta thực xin lỗi ngươi. Nước mắt cơ hồ là chớp mắt liền chảy ra. Tất cả mọi người là biểu lộ cổ quái, Hứa Tiểu Ngôn vội vàng một cái bước xa xông đi lên. Ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn, đi qua, hết thảy đều đi qua. Ngươi cũng không có làm gì sai, không có cái gì. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ đi tới, Nhạc Chính Vũ mới xem như dần dần khôi phục lại. Vừa nhắc tới dục vọng lão ma, hắn không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi nên rời đi. Quang ảnh lóe lên, bảy vị lão ma đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn hắn biểu lộ đều không giống nhau, hình thái khác nhau. Chứng kiến bảy người, trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, sáu người khác không khỏi toát ra một tia sợ hãi. Đúng là, thật sự là thật là đáng sợ, ở chỗ này bọn hắn nhận lấy quá nhiều tra tấn. Tham Lam lão ma mỉm cười, tin tưởng các ngươi sẽ một mực ghi ở chỗ này cảm thụ hết thảy. Chúc mừng các ngươi bảy cái toàn bộ bình thường tốt nghiệp. Các ngươi tất cả đều kiên trì tới cuối cùng. Cái này rất không dễ dàng. Với tư cách một đời mới Sử Lai Khắc Thất Quái, các ngươi là hợp cách đấy. Hiện tại, các ngươi sắp sửa tiến hành đúng là một lần cuối cùng khảo nghiệm. Không có người sẽ đưa các ngươi ly khai. Các ngươi cần dựa vào lực lượng của mình. Ta phải nhắc nhở các ngươi đúng, tiếp theo hết thảy liền không lại là ảo cảnh. Các ngươi cần chính mình đi đối mặt Bắc Hải quân đoàn. Đương nhiên, trước các ngươi trộm trở về máy bay đều là ảo cảnh bên trong hiện ra qua đấy. Nhưng quá trình cũng không hoàn toàn đúng giả dối. Chí ít có một điểm ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết. Các ngươi tại ảo cảnh trong nhìn thấy qua những cái kia Bắc Hải quân đoàn các quân quan. Tuyệt đối là đối với các ngươi hận thấu xương đấy. Tốt rồi, các ngươi tùy thời có thể rời đi. Nhạc Chính Vũ, Từ Lạp Chí, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn, sáu người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Rút cuộc có thể rời đi à? Trọn vẹn 2 năm à? Ở chỗ này, bọn hắn thật sự là chịu đã đủ rồi. Đường Vũ Lân nhìn xem các vị lão ma, không biết vì cái gì, từ bọn hắn trong ánh mắt, hắn nhìn đến rồi vẻ cô đơn. Tiền bối, các ngươi chỉ có thể một mực ở Ma Quỷ Đảo lên à? Thật không có biện pháp gì cho các ngươi ly khai nơi đây sao? Hoặc là, các ngươi có cái gì nhu cầu, ta có thể giúp các ngươi à? Tham Lam lão ma lắc đầu, Phá Diệt lão ma ha ha cười một tiếng, hảo ý tâm lĩnh. Chúng ta đều chẳng qua là năng lượng hình thái, một khi ly khai nơi đây, không có hủy diệt cùng sinh mệnh năng lượng thủ hộ, chúng ta lập tức liền sẽ hồn phi vách tán. Tuy rằng đi tới nơi này về sau, chúng ta là như vậy cô đơn lạnh lẽo. Nhưng mà, nơi đây hết thảy cũng cho chúng ta đã có được dài dòng buồn chán sinh mệnh. Có mất có được. Nếu như về sau các ngươi nguyện ý, ngược lại là có thể trở về xem một chút chúng ta. Đương nhiên, đều muốn lại nhận thức thoáng một phát trước kinh nghiệm, cũng không phải là không thể được đấy. Đội trưởng, chúng ta đi nhanh đi. Nhạc Chính Vũ kéo một phát Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khóe miệng khẽ nhăn một cái, sau đó đột nhiên quát, Sử Lai Khắc Thất Quái, nghiêm. Sáu người khác lập tức cùng hắn cùng một chỗ đứng thẳng thân thể. Đường Vũ Lân trịnh trọng mà nói, cúi đầu. A, Thẩm Tinh mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy, miệng lớn thở hào hển. Cái này đã không biết là nàng gần nhất mấy tháng qua lần thứ bao nhiêu từ trong cơn ác mộng đánh thức. Mộng cảnh là như vậy chân thật, nàng chẳng qua là đi thông lệ kiểm tra định trang hồn đạo đạn pháo thương khố, lại gặp hoàn toàn ngoài ý liệu đột phát tình huống. Người kia, cái kia trương như thế rõ ràng khuôn mặt, hắn bắt nàng, uy hiếp tỉ tỉ. Mang theo trên mình rồi thiên tường 17, cuối cùng tên hỗn đản kia vậy mà trực tiếp đem mình bắn ra rồi đi ra ngoài. Mỗi lần ác mộng chấm dứt đều là không trung kịch liệt mất trọng lượng cảm giác. Thẩm Tinh còn rõ ràng mà nhớ rõ, lần thứ nhất chính mình từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh thời điểm, vậy mà mất mặt không khống chế rồi. Điều này thật sự là quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Người kia là chân chính tồn tại. Hắn đã từng cùng đồng bọn của hắn đám tại quân đoàn bị bắt, về sau cũng đúng là ép buộc một bộ máy bay trốn. Thế nhưng là, những thứ này đều cùng mình không có bất cứ quan hệ nào à. Chính mình cũng không có cùng hắn phát sinh qua bất luận cái gì cùng xuất hiện, vì cái gì làm ác mộng nhưng là chính mình. Kỳ quái hơn nữa chính là, Liên Liên tỷ tỷ cũng đã làm cùng loại ác mộng. Cùng mình mộng cảnh 10 phần ăn khớp. Đáng chết. Nhanh từ ta trong mộng cảnh cút ra ngoài. Thẩm Tinh dùng sức nện đánh hai cái nệm, thật sự là có chút ngủ không được. Chờ mình ngồi dậy, phủ thêm quân phục, đi đến trước gương chiếu. Bởi vì giấc ngủ không tốt, gần nhất nàng một mực treo mắt quầng thâm. Ban ngày huấn luyện đã đủ khổ cực, trở về ngã đầu đi nằm ngủ, hướng này là cuộc sống của nàng thói quen. Nhưng bây giờ nàng đều muốn ngủ nhưng là như vậy khó khăn. Không thể không đem nhiều thời gian hơn dùng để minh tưởng. Thẩm Tinh quyết định đi ra ngoài hít thở không khí. Hít thở không khí về sau trở về minh tưởng tốt rồi, tối thiểu Minh Tưởng sẽ không nằm mơ. Cái kia đáng giận ra hỏa đi ma quỷ đảo, hắn tốt nhất đừng trở về, nói cách khác, vì chính mình ác mộng, cũng nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Đi ra ký túc xá, Thẩm Tinh tại trong căn cứ chẳng có mục đích đi lại. Nàng tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là nắm giữ lấy trọng yếu phi thường giám sát chức trách, những nơi đi qua, binh lính tuần tra nhìn thấy nàng, không khỏi lập tức hành lễ. Bắc Hải quân đoàn tiếp giáp biển cả, gió biển làm ban đêm trở nên mát lạnh. Hóng hóng gió, Thẩm Tinh trong lòng phiền muộn mới giảm bớt vài phần. Ồ, ta đi như thế nào tới nơi này? Chút bất chi bất giác, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đi tới trong mộng cảnh thương khố. Chính là chứa đựng định trang hồn đạo đạn pháo cái chỗ kia. Thẩm Tinh nhíu nhíu mày, thật đáng chết. Nàng quay người vừa định đi, rồi lại dừng bước. Không bằng liền đi xem một chút tốt rồi, nói không chừng, đến mộng cảnh địa phương đi xem, mình cũng có thể giảm bớt một ít. Nói cách khác, luôn có chút không biết là mộng cảnh hay là thật thực, cảm giác thật sự là quá thống khổ. Nghĩ tới đây, nàng thẳng đi vào thương khố. Bằng vào đẳng cấp cao thẻ thân phận, nàng ngồi thang máy rất nhanh đi vào dưới mặt đất. Thủ vệ đám binh sĩ nhìn thấy nàng, nhao nhao hành lễ. Cung kính đưa mắt nhìn nàng đi vào thương khố. Thẩm tham mưu, đã trễ thế như vậy còn tới thẩm tra à? Chịu trách nhiệm thương khố quản lý thiếu tá khẽ cười nói. Tuy rằng Thẩm Tinh rất đẹp, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ không an phận ý muốn. Vị này chính là quân đoàn trưởng thân muội muội, địa vị cực cao. Tại trong quân đoàn bất quá chính là mạ vàng đấy, nghe nói rất nhanh cũng sẽ bị triệu hồi quân bộ phận bên kia một lần nữa phân phối. Ân, xem một chút. Thẩm Tinh sắc mặt không chút thay đổi nhẹ gật đầu. Tốt, đến, mở cửa. Định trang hồn đạo đạn pháo bực này trọng yếu thương khố đều cần 3 cái chìa khóa cùng chuyên môn mật mã mới có thể mở ra đại môn. Hai vị nắm giữ chìa khóa thượng úy bị thiếu tá gọi tới, hơn nữa chuyên môn mật mã, cùng với quét nhìn Thẩm Tinh võng mạc về sau. Thương khố đại môn mới từ từ mở ra. Tồn phóng nhiều như vậy định trang hồn đạo đạn pháo thương khố, bản thân liền có một cỗ vô hình khắc nghiệt chi khí. Tuy rằng nơi đây không có cái loại này chính thức siêu cấp chiến lược hình định trang hồn đạo đạn pháo, nhưng trong đó giá trị cũng là cực lớn đấy. Là Bắc Hải quân đoàn là quan trọng nhất mấy cái thương khố một trong. Đi vào thương khố, trong mộng cảnh quen thuộc cảm giác tự nhiên sinh ra. Bởi vì mỗi ngày đều mơ tới nơi đây, Thẩm Tinh đối với nơi này quen thuộc cảm giác cũng tự nhiên mà vậy liền sẽ đặc biệt mãnh liệt. Đi ở trong kho hàng, Thẩm Tinh có chút thất thần nhìn xem chung quanh đạn pháo. Đột nhiên, nàng theo bản năng dừng bước, nơi đây hẳn là có 4 miếng ngũ cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Tại sao không có rồi? Ra kho ghi chép cho ta xem một chút. Nàng dừng bước lại địa phương, vừa lúc là một cái kiêu ngạo, phía trên đạn pháo chất đống chỉnh tề. Nhưng tại Thẩm Tinh trong trí nhớ, nơi đây hẳn là còn có 4 miếng định trang hồn đạo đạn pháo mới đúng. Bởi vì nàng nhớ rõ rất rõ ràng, tại trong mộng cảnh, tên hỗn đàn kia cưỡng ép chính mình về sau đã từng mang theo chính mình ở chỗ này đã ẩn tàng một lát, cho nên nàng liền nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Bất quá, đang hỏi ra những lời này về sau, nàng lập tức liền đã hối hận. Cái kia dù sao cũng là mộng cảnh à. Chính mình vậy mà tại chân thật bên trong hỏi thăm mộng cảnh sự tình, cái này thật là. Nhưng mà, bên cạnh lại không có trả lời âm thanh truyền đến, Thẩm Tinh theo bản năng quay người nhìn về phía vị kia chịu trách nhiệm thương khố thiếu tá. Thấy, nhưng là trong mắt của hắn chợt lóe lên khiếp sợ. Nàng làm sao lại biết rõ nơi này có 4 miếng ngũ cấp định trang hồn đạo đạn pháo hay sao? Điều đó không có khả năng à. Nàng lần trước tới nơi này đều là mấy tháng chuyện lúc trước rồi. Định trang hồn đạo đạn pháo dựa theo thuộc loại, đẳng cấp, đều có phi thường nghiêm khắc chứa đựng quy định, là không thể tùy tiện cải biến vị trí đấy, trừ phi là cầm lấy đi lính. Ta hỏi ngươi đây, Thẩm Tinh hạng gì thông minh, lập tức liền ý thức được vấn đề, nhanh chóng truy vấn, thanh âm cũng trở nên nghiêm nghị lại. Vị kia thiếu tá vội vàng cười làm lành nói, đạn pháo bị cầm lấy đi phục vụ rồi. Ra kho ghi chép ngài phải đợi thoáng một phát, ta muốn điều lấy mới được. Thẩm Tinh nói, lập tức cho ta. Thiếu tá vội vàng liên tục gật đầu, ngài chờ một chốc. Ta cái này đi. Một bên nói qua, hắn xoay người, hướng cái kia hai vị thượng úy dưới quyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người cùng một chỗ bước nhanh đi ra ngoài. Như thế nào cũng đều đi, để cho một người đi liền được rồi. Thẩm Tinh quát. Tốt, thiếu tá dừng bước lại. Lúc hắn xoay người lại thời điểm, đột nhiên, hào quang lóe lên. Thẩm Tinh chỉ cảm thấy toàn thân run lên, mãnh liệt lơ là cảm giác chớp mắt truyền khắp toàn thân mỗi một cái góc nhỏ. Thân thể của nàng cũng tiếp theo chậm rãi ngã vào. Nàng theo bản năng mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không thể tin được đây là thật đấy. Có thể với tư cách định trang hồn đạo đạn pháo thương khố chủ quản người. Đây tuyệt đối là phải đi qua nghiêm khắc thẩm tra chính trị đấy. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, trước mắt vị này xảy ra vấn đề. Không chỉ là hắn, đã liền hắn cái kia hai vị dưới quyền cũng là như thế. Thiếu tá sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, bước nhanh đi đến Thẩm Tinh trước mặt, một phát liền túm hạ xuống trước ngực nàng máy truyền tin. Bởi vì 10 phần dùng sức, liên quan lấy đem Thẩm Tinh quân trang phía trên nhất hai cái nút áo đều túm rơi. Nút áo rơi xuống đất, lộ ra Thẩm Tinh trước ngực một vòng tuyết trắng, nhưng nàng lúc này toàn thân lơ là, liền gọi đều kêu không được. Thương khố chủ quản hô hấp rõ ràng có chút dồn dập, vì cái gì ngươi có thể nhớ rõ rõ ràng như vậy? Coi như là ta, cũng không có khả năng ghi nhớ từng cái trên kệ có bao nhiêu đạn pháo. Thẩm Tinh không có cách nào khác nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt nhìn hắn. Thương khố chủ quản một mặt chán nản mà nói, ta cũng không muốn như vậy đấy, ta biết rõ đầu cơ trục lợi định trang hồn đạo đạn pháo là cỡ nào nghiêm trọng lỗi lầm. Thế nhưng là, ta không thể không làm như vậy, người nhà của ta bị bọn hắn bắt đi, con của ta vẫn còn trong tay bọn họ. Ta không có biện pháp, ta thật là không có biện pháp, ta nhất định phải rời đi. Thẩm tham mưu, muốn trách, thì trách chính ngươi à. Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác đấy? Ta sẽ đem ngươi cùng một chỗ mang đi. Ngươi là tướng quân thân muội muội, tin tưởng đối với bọn họ mà nói nhất định sẽ phi thường có giá trị. Đây có thể mang cho ta càng nhiều nữa chỗ tốt. Các ngươi đem Thẩm tham mưu nâng dậy đến. Chúng ta nhất định lập tức đi. May mắn là buổi tối, nhanh đi cho chúng ta biết chạy trốn thông đạo. Để cho bọn chúng chuẩn bị cho tốt, chúng ta cái này ly khai. Thương khố chủ quản lúc này ứng với khôi phục tỉnh táo. Hắn một tay lấy Thẩm Tinh từ trên mặt đất kéo. Đúng lúc này, đột nhiên, thương khố chủ quản dưới chân lảo đảo rồi thoáng một phát. Hắn chỉ cảm thấy tại chính mình dưới chân có đồ vật gì đó chọc chính mình thoáng một phát. Lập tức mang theo Thẩm Tinh lảo đảo đến một bên. Sau đó hắn cùng hai vị thượng úy liền trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, thương khố trên mặt đất. Một khối kim loại phương gạch vậy mà chậm rãi bay lên, sau đó từ phía dưới chui ra một người. Đầu tiên xuất hiện là hắn đôi cánh tay. Vàng rực đấy, phía trên bao trùm lấy hình thoi lân phiến. Trầm trọng kim loại gạch trong tay hắn phảng phất không trọng lượng, nhẹ nhõm bị đẩy ra đến một bên, thân hình lóe lên, hắn cũng đã nhảy ra ngoài. Nếu như là dưới tình huống bình thường, thương khố chủ quản trước tiên liền có lẽ phát động cảnh báo, có thể giờ này khắc này, hắn vừa mới bị Thẩm Tinh phát hiện bí mật, nào dám kéo động cảnh báo a? Người nào? Thương khố chủ quản quát khẽ đồng thời, trong tay tê liệt xạ tuyến cũng đã hướng về cái kia màu vàng thân ảnh bắn đi ra ngoài. Tê liệt xạ tuyến chuẩn xác đánh trúng chính là người nọ đặt ngang ngồi dậy cánh tay. Tại tê liệt xạ tuyến dưới sự kích thích, màu vàng lân phiến tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Người nọ lắc tay, lẩm bẩm, có chút tê tê đấy. Ngay sau đó, một cỗ khó có thể hình dung khủng bố uy áp liền từ người nọ trên người tán phát ra. Thương khố chủ quản chỉ cảm thấy chính mình đối mặt không phải một người, mà là một đầu kinh khủng hung thú bình thường. Bản thân huyết mạch dường như đều muốn ngưng kết như vậy. Từng đạo thân ảnh từ trên mặt đất cửa động nhảy lên ra, trước mắt một đen, sau một khắc, thương khố chủ quản liền cái gì cũng không biết rồi. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn nằm té trên mặt đất Thẩm Tinh. Tuy rằng đã qua thật lâu, tại ảo cảnh trong thời gian dài nha, nhưng hắn hay vẫn là một cái liền nhận ra vị này đã từng bị chính mình tại ảo cảnh trong bắt cóc qua tham mưu. Cái này thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Không nghĩ tới vừa mới ly khai ma quỷ đảo, dùng quen thuộc phương thức lẻn vào nơi đây, lại lần nữa gặp hắn. Ly khai ma quỷ đảo thời điểm, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn thương lượng một chút, cảm thấy hay vẫn là hắn cái này trực tiếp từ dưới đất đảo tới được phương thức là tốt nhất. Dù sao, đây là rất không dễ dàng bị phát hiện phương thức, chỉ cần đi vào rồi Bắc Hải quân đoàn bên trong. Muốn rời khỏi liền dễ dàng nhiều. Hơn nữa tổng hợp rồi mọi người nhiều lần tại trong cơn ác mộng lẻn vào Bắc Hải quân đoàn kinh nghiệm. Bọn hắn đại khái có thể đoán được, nhà thương khố này là khoảng cách đất liền phương hướng khá gần đấy. Bọn hắn chỉ cần càng khoảng cách ngắn có thể chạy trốn Bắc Hải quân đoàn khống chế phạm vi. Trên thực tế, bọn hắn còn có cái khác ưu thế, cái kia chính là không sợ bị bắt. Đã xong ma quỷ đảo tu luyện, bọn hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Lúc trước bọn hắn đúng là từ nơi này lái đi một bộ thiên tường 17, nhưng là chỉ có cái kia một bộ là chân thật đấy, còn thừa tất cả đều là ác mộng lão ma dùng mộng cảnh mô phỏng đi ra. Cái này lỗi lầm không nhỏ, vốn lấy bọn hắn sư lai khắc thất quái thân phận, quân đội cũng tất nhiên sẽ không đem bọn hắn thế nào, cùng lắm thì chính là thông chi học viên. Bởi vậy, trên thực tế bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi biển cả về sau trực tiếp đã bị bắt lấy. Sau đó biên bên trên một hợp lý điểm chuyện xưa, cũng đồng dạng có thể thoát khốn. Chỉ bất quá chậm trễ thời gian sẽ tương đối lâu một chút mà thôi. Đáng tiếc, dùng tính cách của bọn hắn hiển nhiên là không nguyện ý như vậy đầy bụi đất phản hồi học viện. Nói như vậy, tại ma quỷ đảo nhiều như vậy thời gian đến tra tấn không phải nhận không rồi hả? Học nhiều như vậy thứ đồ vật, tổng muốn học đến nỗi dùng mới được. Lại không nghĩ rằng, vừa ra mà nói, liền thấy được như vậy một trận tuồng. Lúc trước dưới mặt đất, Đường Vũ Lân cũng đã nghe được một ít, cho nên mới có thể tại đây dạng thời khắc mấu chốt xuất hiện. Chứng kiến vị kia trong mộng cảnh đã từng bị chính mình cưỡng ép qua Thẩm Tinh thiếu tá, đừng nói, Đường Vũ Lân trong lòng thật là có vài phần khác thường. Đồng thời cũng không khỏi đối với ác mộng lão ma rất là bội phục. Hắn mặc dù chỉ là linh hồn hình thái, nhưng hắn tinh thần lực cuối cùng cường đại hơn đến cảnh giới nào a? Mới có thể khống chế toàn bộ Bắc Hải quân đoàn tình huống, dùng hắn tinh thần cấp độ, chỉ sợ sẽ là lật nhào toàn bộ Bắc Hải quân đoàn cũng không hề gì khó khăn đấy. Thẩm Tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đường Vũ Lân, nàng đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Lúc thân thể của nàng hoàn toàn tê liệt, nghe được cái kia thương khố chủ quản nói muốn đem nàng mang đi, hơn nữa đưa cho không biết địch nhân lúc, nàng toàn thân tâm tình đều muốn hỏng mất. Nàng đương nhiên biết rõ, mình được địch nhân bắt đi hơn nữa với tư cách uy hiếp tỷ tỷ con tin đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia không chỉ là chính nàng tai họa, thậm chí là toàn cả gia tộc tai họa. Trong cơn ác mộng, tỷ tỷ đã từng bởi vì chính mình bị Đường Vũ Lân cưỡng ép mà thỏa hiệp, mà trong hiện thực, nàng tin tưởng tỷ tỷ cũng đồng dạng sẽ vì mình làm nàng không nguyện ý làm một chuyện. Tỷ muội tình thâm, không ngoài như vậy. Hai tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vô cùng tốt. Nàng hiểu tỷ tỷ của mình, tuyệt đối là cái bang thân bất bang lý đấy. Thời khắc mấu chốt, tỷ tỷ lại càng dễ cảm tính. Mà một khi tỷ tỷ vì chính mình mà phạm phải sai lầm lớn mà nói, như vậy, gia tộc tất nhiên sẽ gặp đến hủy diệt tính tai họa. Cho nên, tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, nàng hận không thể trực tiếp chết đi, cũng không nguyện ý bị cái kia thương khố chủ quản Trần Thiếu Tá mang đi. Mỗi người thiếu nữ trong lòng đều có một cái chú cứu thế, nhất là tại lúc tuyệt vọng càng phải như vậy, ai không hy vọng có một anh hùng có thể đột nhiên đứng ra cứu chính mình. Chẳng qua là Thẩm Tinh tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này cứu người của mình, dĩ nhiên là cái kia chính mình hận không thể đem kia bầm thây vạn đoạn. Tại trong mộng cảnh hành hạ chính mình mấy tháng ra hỏa, thoạt nhìn, tình huống của ngươi có chút không ổn à. Đường Vũ Lân nhìn xem Thẩm Tinh, trên mặt toát ra một tia cười khẽ. Thẩm Tinh nhãn thần có chút vội vàng nhìn xem hắn. Tuy rằng đối với Đường Vũ Lân tràn ngập hận ý, thế nhưng dù sao chẳng qua là mộng. Hơn nữa nàng cũng biết rõ, trước mặt cái này mấy người trẻ tuổi thân phận, chẳng qua là đây cũng quá trùng hợp, bọn hắn vì cái gì liền sẽ ở thời điểm này trực tiếp xuất hiện ở trong kho hàng à. Chẳng lẽ nói, hiện tại chính mình vẫn còn trong mộng hay sao? Đường Vũ Lân hướng đồng bạn nói, cởi y phục của bọn hắn. Bắt đầu đi. Cởi quần áo. Thẩm Tinh khuôn mặt chớp mắt trở nên một mảnh trắng bệch, bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn, vừa mới biến mất vài phần tuyệt vọng xuất hiện lần nữa. Cái này chẳng phải là ra khỏi miệng hổ lại nhập ổ sói à. Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ ba người lôi kéo thương khố chủ quản cùng hai vị thượng úy kéo dài tới một bên, nhanh nhẹn giúp bọn hắn cởi áo nới dây lưng. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn ngăn tại Thẩm Tinh trước người, Diệp Tinh Lan tức thì bắt đầu cởi nàng y phục. Thẩm Tinh toàn thân đều ngây dại, mắt nhìn mình nhanh chóng bị bóc lột cởi hết quần áo. Trong lúc nhất thời, người đã hoàn toàn bối rối. Diệp Tinh Lan đại khái dựng lên mình một chút cùng thân hình dáng người. Các nàng thân cao không sai biệt lắm, dáng người cũng có chút giống nhau. Tại Hứa Tiểu Ngôn cùng Nguyên Ân Dạ Huy che khuất xuống, Diệp Tinh Lan cũng nhanh chóng cởi y phục của mình, đổi lại Thẩm Tinh một thân, hơn nữa đem y phục của mình mặc ở Thẩm Tinh trên người. Đừng lo lắng, chúng ta chẳng qua là mượn thoáng một phát y phục của ngươi. Ngươi chúng tê liệt xạ tuyến, tối đa còn có 20 phút có thể khôi phục bình thường. Những cái kia bại hoại ngươi đến lúc đó chính mình nhìn xem xử lý thì tốt rồi. Diệp Tinh Lan vỗ vỗ Thẩm Tinh đầu vai, đứng dậy. Sau đó, nàng liền bắt đầu tại khuôn mặt của mình bên trên nhẹ nhàng xoa nắn ngồi dậy, một bên xoa nắn, vừa thỉnh thoảng xem một chút Thẩm Tinh. Hứa Tiểu Ngôn tức thì đứng ở sau lưng nàng, đem nàng cùng thân hình đồng dạng màu sắc tóc bắt đầu quản lý, rất nhanh, liền biến thành cùng Thẩm Tinh giống như đúc kiểu tóc. Lúc Nguyên Ân Dạ Huy đem mũ lấy tới, cho Diệp Tinh Lan đeo lên thời điểm, Diệp Tinh Lan hai tay cũng đã để xuống. Thẩm Tinh trợn mắt há hốc mồm chứng kiến cái khác chính mình liền như vậy thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mình. Quả thực là giống như đúc, giống như là tại soi gương tựa như. Cái này, tốt rồi sao? Đường Vũ Lân thanh âm chuyển đến. Làm xong, còn kém ba bộ quần áo. Nguyên Ân Dạ Huy hướng hắn nói ra. Thẩm Tinh con mắt chuyển động, chứng kiến ba người đã đi tới. Ba người đều là một thân quân trang, chính là thương khố chủ quản Trần Thiếu Tá cùng cái kia hai vị thượng úy. Trần Thiếu Tá miệng trong vang lên Đường Vũ Lân thanh âm, lần thứ nhất dùng, có chút không thói quen, nhất là cốt cách biến hóa. Bất quá hơi chút thích ứng thoáng một phát còn có thể. Tạ Giải, ngươi đi gọi mấy người tiến đến, nhớ rõ tìm béo một điểm đấy. Bằng không thì lạp chí không tốt ngụy trang. Tốt. Tạ Giải quay người đi ra thương khố đại môn, hướng về bên ngoài cách đó không xa canh gác ba gã binh sĩ nói, ngươi, còn ngươi nữa, ba người các ngươi đi vào một chút, hỗ trợ kiểm kê. Tiếp theo quá trình thì càng thêm đơn giản, rất nhanh, trong kho hàng đứng đấy, chính là Trần Thiếu Tá, Thẩm Tham Mưu, hai vị thượng úy cùng ba gã binh sĩ, mà nằm trên đất cũng là đồng dạng bảy người, ít nhất từ bề ngoài nhìn lên, đều là giống như đúc đấy. Đường Vũ Lân đi đến Thẩm Tinh bên cạnh ngồi chồm hổm xuống, ngươi thấy được chúng ta nhiều như vậy bí mật, có phải hay không hẳn là giết ngươi diệt khẩu a? Thẩm Tinh con mắt liên tục chuyển động, nàng nói không được lời nói, cũng không thể di động, nhưng trong ánh mắt sợ hãi nhưng là hết sức rõ ràng đấy. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, trêu chọc ngươi chơi, chúng ta đi á. Hữu duyên tạm biệt. Cái kia thương khố chủ quản trong một ngày cũng sẽ không tỉnh lại, chờ ngươi tốt rồi về sau tự động xử lý a. Lần này coi như là chúng ta giúp Bắc Hải quân đoàn một chuyện, cho các ngươi thành lý rồi nội gian, lần trước trộm đi một bộ máy bay sự tình liền cứ như vậy xóa bỏ a. Đi. Nói xong, Đường Vũ Lân đứng người lên, hướng bên cạnh Diệp Tinh Lan làm ra một cái thỉnh thủ thế, bảy người nối đuôi nhau mà ra, hướng thương khố đi ra ngoài. Diệp Tinh Lan tại trong thời gian ngắn ngủi, đã cơ bản nắm giữ Thẩm Tinh khí chất, ưỡn ngực ngẩng đầu, xinh đẹp mang trên mặt vài phần cao ngạo, bước nhanh ra ngoài đi đến, ra khỏi thương khố, lại đóng lại thương khố đại môn. Đương nhiên, chẳng qua là hờ khép mà thôi, bởi vì chính thức như thế nào khống chế cái này phức tạp đại môn bọn hắn cũng không rõ ràng. Đường Vũ Lân đi theo bên người nàng. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy nói. Thẩm tham mưu, ngài đừng nóng giận. Lần này trong kho hàng đúng là xuất hiện một điểm hỗn loạn. Nhưng ta lập tức liền sẽ khiến bọn hắn chỉnh đốn và cải cách. Ngài yên tâm, rất nhanh liền sẽ tốt. Diệp Tinh Lan hừ lạnh một tiếng, chuyện này ta sẽ như thực báo cáo. Ngươi tốt nhất ở phía trên phái ra tổ điều tra trước đem hết thảy đối phó, bằng không mà nói, hậu quả ngươi biết. Vâng, vâng. Đường Vũ Lân liên tục đồng ý, trong lúc nói chuyện, mọi người liền đã đi tới rồi nơi thang máy. Các ngươi dừng bước a. Không cần tiễn. Diệp Tinh Lan cố ý nói ra. Đường Vũ Lân chặn lại nói, như vậy sao được, chúng ta đưa ngài đi lên. Thẩm tham mưu, quân đoàn trưởng chỗ đó, ngài còn nhiều hơn vì chúng ta nói tốt vài câu a. Bọn hắn những nơi đi qua đều là binh sĩ, nhưng giữa bọn họ đối thoại nhưng là không chê vào đâu được. Đã liền thanh âm, đều cùng Thẩm Tinh cùng với cái kia Trần Thiếu Tá không có bất kỳ khác nhau. Bảy vị lão ma giao cho bọn họ không chỉ là đơn giản hóa trang thuật, lại còn lẻn vào kỹ xảo. Như thế nào cải biến hình thể, như thế nào cải biến lời nói cử chỉ, như thế nào cải biến thanh âm. Tại có đầy đủ thâm hậu hồn lực dưới tình huống. Đây hết thảy đều không khó. Chẳng qua là cần tương đối thống khổ huấn luyện quá trình mà thôi. Nhưng so với việc bị các vị lão ma tra tấn, những thống khổ này lại được coi là rồi cái gì à? Đinh cửa thang máy mở ra, Đường Vũ Lân làm ra một cái thỉnh thủ thế, Diệp Tinh Lan cái thứ nhất ngẩng đầu mà bước tiêu sái nhập trong thang máy. Đường Vũ Lân và những người khác vội vàng đuổi kịp. Thang máy khép kín, nhanh nhẹn bay lên. Toàn bộ trong quá trình tất cả mọi người không nói gì thêm, trong thang máy là có giám sát và điều khiển đấy, nói nhiều tất nói hớ, nhiều lời không bằng không nói. Rất nhanh. Thang máy đưa bọn chúng đưa đến trên mặt đất. Bằng vào thân phận bài, bọn hắn nhẹ nhõm tiêu sái ra khỏi thương khố. Đường Vũ Lân hướng Diệp Tinh Lan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bọn hắn đại khái phân biệt thoáng một phát phương hướng, sau đó nhanh nhẹn hướng về một bên đi đến. Đi vào một mảnh âm u nơi hẻo lánh về sau. Đường Vũ Lân chỉ cách đó không xa một cỗ xe quân dụng. Cái kia chiếc xe quân dụng tựa hồ là vừa mới tuần tra trở về. Đang hướng về bên này lái qua. Diệp Tinh Lan nói, ta đi à. Cùng một chỗ. Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế. Bảy người nhanh nhẹn tiến lên. Diệp Tinh Lan đi tuốt ở đằng trước. Tháo xuống trước ngực treo quan quân huy chương, đỗ xe. Nàng trên bờ vai quân hàm chính là tốt nhất chứng minh thân phận. Hơn nữa Thẩm Tinh tại trong quân đoàn phi thường nổi danh. Là chư danh mỹ nữ quan quân. Trong quân Hoa Hồng. Lái xe tuần tra binh đội trưởng là một vị thiếu úy. Tự nhiên là nhận ra nàng đấy. Xe quân dụng nhanh chóng dừng lại. Hơi chút từ trên xe nhảy xuống tới. Hướng Diệp Tinh Lan chào một cái. Thẩm tham mưu. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói, nhiệm vụ khẩn cấp, chúng ta phải đi ra ngoài một bận, tạm thời trưng dụng các ngươi xe quân dụng. Lập tức đem xe nhảy ra. Vâng. Thiếu úy không chút do dự đáp ứng một tiếng. Nếu là đổi cái khác thiếu tá, đều muốn trưng dụng bọn hắn xe quân dụng. Hắn còn có thể hướng phía trên tiến hành một ít hỏi thăm. Nhưng Thẩm Tinh thế nhưng là quân đoàn trưởng muội muội, càng là nhiều cấp thấp quan quân trong lòng tình nhân trong mộng. Loại này biểu hiện cơ hội không phải thật là thấy nhiều đấy. Cho nên, hắn không chút do dự đáp ứng. Xe quân dụng bên trên binh sĩ nhanh nhẹn xuống xe. Diệp Tinh Lan hướng Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Mọi người nhao nhao lên xe. Tạ Giải chịu trách nhiệm điều khiển. Diệp Tinh Lan bên trên rồi tay lái phụ. Đường Vũ Lân và những người khác ngồi ở phía sau. Không có lại hướng những binh lính kia nói thêm cái gì, Tạ Giải thuần thục khống chế tay lái, một cái chỗ này quay đầu, thẳng đến Bắc Hải quân đoàn đại môn phương hướng vội vã mà đi. Định trang hồn đạo đạn pháo thương khố. Lông mi giật giật, Thẩm Tinh rút cuộc có thể nháy mắt rồi, thời gian dần trôi qua, ngón tay cũng có thể động đậy. Trên người tê liệt cảm giác nhanh nhẹn biến mất lấy. Nàng nỗ lực thở sâu, thúc giục trong cơ thể hồn lực đến kích thích huyết mạch vận hành, tê liệt cảm giác nhanh nhẹn biến mất. Dãy rụa lấy từ trên mặt đất ngồi dậy, sau đó nàng liền thấy được nằm ở cách đó không xa cái vị kia bị lột sạch Trần thiếu tá cùng với hai vị thượng úy cùng ba gã binh sĩ. Trong lúc nhất thời, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nguy cơ xem như giải trừ, nhưng đồng thời, nàng lúc này tâm tình cũng là ngũ vị tạp trần. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình trong cơn ác mộng người kia vậy mà đã thành chính mình cây cỏ cứu mạng. Dãy rộ lấy từ trên mặt đất đứng lên, Thẩm Tinh nhanh nhẹn đi đến bên tường, dùng sức nhấn xuống cảnh báo cái nút. Chói tai tiếng cảnh báo lập tức vang vọng toàn bộ thương khố, ngay sau đó liền lan tràn đến rồi toàn bộ Bắc Hải quân đoàn căn cứ. Định trang hồn đạo đạn pháo thương khố chính là quân đoàn trọng địa, bên trong cảnh báo trực tiếp chính là cấp bậc cao nhất đấy. Nhưng Thẩm Tinh rất rõ ràng, qua thời gian dài như vậy, mấy tên kia chỉ sợ sớm đã trốn. Đường Vũ Lân bọn hắn đương nhiên rời đi. Không đánh mà thắng. Không có phát sinh bất luận cái gì cùng dạng chiến đấu. Điều khiển lấy xe quân dụng. Bọn hắn đã ra khỏi Bắc Hải quân đoàn. Xe quân dụng chạy băng băng tại đường cao tốc lên. Nhanh chóng rời xa lấy Bắc Hải thành phương hướng. Không thể không nói, xe quân dụng trang bị so với dân dụng xe tốt hơn nhiều. Chẳng những có tiên tiến hướng dẫn hệ thống, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Tạ Giải rất nhanh sẽ đem xe quân dụng lái đến cực nhanh. Thời gian không sai biệt lắm. Chuẩn bị bỏ xe A. Đem xe chạy đến một cái ẩn nấp điểm địa phương đi. Đường Vũ Lân về phía trước mặt Tạ Giải nói ra. Tạ Giải có chút không muốn mà nói, xe này thực dễ lái, nếu có thể một mực lái trở về thì tốt rồi. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận, ngươi có phải hay không ngốc, chẳng lẽ đợi lát nữa để cho quân đội cơ giáp quân đoàn cho chúng ta đến mấy miếng đạn đạo ngươi liền thư thái. Chạy nhanh đấy, ra tốc độ cao, tìm một chỗ chúng ta xuống xe. Kế tiếp tốc độ cao cửa ra, Tạ Giải đem xe lái xuống dưới, đây là một trấn nhỏ, thành trấn không lớn. Tìm một rừng cây, đem xe quân dụng mở đi tới. Mọi người nhanh chóng xuống xe, dựa theo Đường Vũ Lân trước dẫn đường hàng hệ thống thấy phương vị, bọn hắn trong bóng đêm cuồn cuộn, thẳng đến chỗ mục đích mà đi. Mục tiêu rất đơn giản, cũng là Đường Vũ Lân bọn hắn kỳ thật rất không muốn đi địa phương, hồn đạo đoàn tàu bến tàu. Không có phương tiện giao thông, đều muốn nhanh nhẹn rời xa Bắc Hải quân đoàn là không thể nào đấy. Đường Vũ Lân không chút nghi ngờ, rất nhanh Bắc Hải quân đoàn liền sẽ phong tỏa phụ cận. Bọn hắn lại không thể mở ra xe quân dụng tiếp tục chạy đi. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là cưỡi giao thông công cộng công cụ. Mà ở giao thông công cộng công cụ bên trong, hồn đạo tốc độ cao đoàn tàu lại là nhanh nhất một cái. Cho nên, không có lựa chọn nào khác. Một bên chạy trốn. Bọn hắn một bên giải trừ chính mình trên mặt dịch dung. Tại khoảng cách hồn đạo bến tàu không xa địa phương. Từ một cá nhân ra mặt. Đi mua rồi mấy bộ y phục trở về. Cởi quân chuyển. Thay đổi y phục hàng ngày. Đồng thời lại đơn giản cải biến tướng mạo của mình về sau. Lúc này mới tiến nhập hồn đạo tốc độ cao bến tàu. Bảy người tách ra mua phiếu, mua đều là gần nhất một đám đoàn tàu. Mãi cho đến đi vào sân ga về sau, mới một lần nữa tụ tập ở một chỗ. Bởi vì chẳng qua là ngang qua đứng, sân ga có chút đơn sơ. Thậm chí ngay cả trần nhà đều không có. Gió đêm thổi nhẹ, rất có chút ít trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đường Vũ Lân hai tay chọc vào túi đứng ở nơi đó. Quạnh quẽ sân ga bên trên cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Những người khác bộ dạng cũng đều không sai biệt lắm. Lão đại, ngươi biết không? Ta rút cuộc có loại sống lại cảm giác. Chúng ta cái này không phải là vẫn còn trong cơn ác mộng à? Tạ Giải đột nhiên hướng Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta không biết. Ma quỷ đảo bên trên tra tấn đối với bọn họ đến nói quả thực là để lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Thế cho nên tinh thần của bọn hắn cho tới bây giờ cũng còn không thể hoàn toàn khôi phục. Nhất là Nhạc Chính Vũ. Bây giờ còn ngẫu nhiên sẽ trở nên ngơ ngác.